Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Thiếu phong chủ bị giết sự kiện. Tộc lão Tô Thanh Lăng hơi thi lễ, ở một bên ngồi xuống. Hồ Cửu đôi mắt già nua vẩn đục, hơi khép mờ. Chuyến này như thế nào? Nhìn thấy Giang Trường Phong, nghe hắn nói tiền bối đã rời đi. Tô Thanh Lăng nói, ai? Hồ Cửu khe khẽ thở dài, có thể hỏi ra tiền bối tục danh? Không có. Tô Thanh Lăng lắc đầu. Giang Trường Phong không muốn cáo chi, nói ân tình thanh toán xong. Thôi được, Thần Thiên Tông vị tiền bối kia thâm bất khả chắc, chướng mắt chúng ta Thiên Yêu Hồ tộc, quả thật bình thường. Hồ Cửu thân thể cứng đờ, hóa thành thở dài một tiếng. Về sau đối Thần Thiên Tông đệ tử khách khí một ít, nhất định không thể gây sự bọn hắn. Tộc lão, ngươi có biết, có thể một ánh mắt xem thấu một bản công pháp bản chất, nhìn trộm trong đó chi đạo, là bực nào cảnh giới? Tô Thanh Lăng hỏi. Hồ Cửu con ngươi co rụt lại, đôi mắt già nua vẩn đục nổi lên tinh quang. Không biết, nhưng dị thường đáng sợ. So với vị tiền bối kia như thế nào? Tô Thanh Lăng liền vội vàng hỏi. Không biết, nhưng cùng không phải chúng ta có thể trêu chọc hạng người. Hồ Cửu thần sắc hơi trầm xuống. Chuyến này ngươi lại gặp phải ai? Ta đã nói, Thần Thiên Giang Trường Phong. Tô Thanh Lăng sắc mặt ngưng trọng. Ta lấy ra 23 bộ kiếm pháp, đổi được cùng hắn gặp một lần, trung tu mấy ngày, cái này là hắn cảm ngộ. Tô Thanh Lăng đem Giang Trường Phong lời nói ngữ điệu toàn bộ truyền cho Hồ Cửu. Còng xuống thân thể đột nhiên băng thẳng táp. Hồ Cửu nhãn bên trong xương đỏ lấp lóe. Đối mặt với ngươi, hắn vậy mà thờ ơ. Tô Thanh Lăng ngoặc kép, đâu chỉ thờ ơ, còn nói ta xàm hắn thân thể. Còn nói là nói, những này kiếm đạo cảm ngộ đi. Tô Thanh Lăng nói sang chuyện khác. Hồ Cửu lâm vào trầm tư, thật lâu mới nói, ta đối nhân tộc kiếm đạo không hiểu nhiều, nhưng có thể nhìn ra một điểm. Hắn nói không sai, nếu có thể tu thành phá kiếm đạo, cùng giai bên trong, nhất kiếm đủ để giết ngươi. Cái gì? Tô Thanh Lăng ánh mắt biến đổi. Bản này phá kiếm đạo, uy lực đúng là cường đại như thế. Có thể một ánh mắt xem thấu cửu kiếp võ giả lưu lại công pháp. Trong đó còn có thiên nhân khai sáng phong linh cùng bá kiếm đạo. Ta có phần tin tưởng, Giang Trường Phong chính là vị tiền bối kia. Hồ Cửu trầm giọng nói. Nhưng việc này còn cần nghiệm chứng. Ngươi hôm nay như thế nào nhìn thấy hắn? Tại ta rời đi về sau, ta ý tưởng đột phát, mượn nhờ tộc bên trong bảo vật che giấu, quay lại viện lạc, bên trong quả nhiên có người. Tô Thanh Lăng nói, trước đó chúng ta dò xét vô số lần, cũng không phát hiện. Hồ Cửu nhíu mày, nếu Giang Trường Phong không phải vị tiền bối kia, chính là vị tiền bối kia chưa từng rời đi, trong bóng tối chỉ điểm, bất luận loại kia kết quả đều là chuyện tốt. Tô Thanh Lăng nói khẽ, vô luận là Giang Trường Phong còn là vị tiền bối kia, đối với yêu tộc đều không có thành kiến, có thể cho phép hạ chúng ta. Tin tức liên quan tới Thần Thiên cha như thế nào? Đã có phần mi mục. Thần Thiên nếu là biết, sợ là toàn tông tức giận. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cơ hồ đều là gặp mặt liền bấm. Yêu ma hai tộc ngẫu nhiên có liên hệ, cùng một chỗ gây sự. Nhân tộc mặc dù cũng có thân cận yêu ma hai tộc, nhưng đều là mang có còn dư mục đích. Mà Giang Trường Phong bất đồng, không chủ động kết giao, không có gì mục đích, cũng không muốn trảm yêu trừ ma. Rất đơn giản, chính là ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi, coi như chưa thấy qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Lăng lần nữa đi tới viện lạc, cùng Giang Trường Phong cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ đạo. Giang Trường Phong lật qua lật lại, rằng kia mấy quyển kiếm đạo, dính đến tự thân võ học, không nhắc tới một lời. Tô Thanh Lăng cũng không nghĩ học trộm võ học của hắn, chỉ là nghĩ ở tại Giang Trường Phong bên người, tìm kiếm vị tiền bối kia tung tích. Thật vất vả gặp phải một cái đối yêu tộc không có thành kiến tiền bối. Nếu là có thể kết giao, đối với thiên yêu hồ tộc, sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Kết giao một tôn tuyệt thế đại năng, dù là vị này đại năng không làm gì, đều đủ để chấn nhiếp còn dư thế lực, không dám đánh thiên yêu hồ tộc chủ ý. Vừa mới bắt đầu, Tô Thanh Lăng quy củ, cái gì cũng không làm. Lại mấy ngày nữa, nàng bắt đầu xuất ra công pháp mới, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn, vận chuyển thiên yêu hồ điển, để Giang Trường Phong chỉ điểm. Giang Trường Phong mỗi lần đều là mặt đen lên rời đi, biểu thị không nhìn tuyệt học của nàng. Tô Thanh Lăng không nói gì thêm, chỉ là trong bóng tối kinh dị, bởi vì nàng toàn lực thôi động, cũng dung chuyển không Giang Trường Phong thần hồn. Cứ như vậy, liên tục đi qua bán nguyệt thời gian. Cái này một ngày, Tô Thanh Lăng pha trà, thiên yêu lĩnh linh trà, Trường Phong sư huynh lại nếm thử. Giang Trường Phong nhấp một miếng, nói, ngày mai ngươi liền đừng đến. Vì cái gì? Tô Thanh Lăng nghi hoặc, ta đem bế quan một đoạn thời gian, ngươi tới, cũng không có người chiếu khán. Giang Trường Phong đạm mạc nói, hiện tại cái này mấu chốt bế quan, không sợ lại bế quan cái 80 năm, bỏ lỡ tiểu công chúa xuất quan yến hội. Tô Thanh Lăng khẽ cười nói, bán nguyệt tả hữu là đủ, chỉnh lý một ít võ đạo cảm ngộ. Giang Trường Phong nói, hắn muốn đem gần nhất đạt được kiếm đạo công pháp, dung nhập bất diệt đạo điển, có mấy ngày nay lĩnh hội, bán nguyệt thời gian đầy đủ đổi tốt. Đương nhiên, đổi là hắn hiện tại tu luyện cơ sở thiên, kia Thanh Lăng vì Trường Phong sư huynh hộ pháp, để tránh một ít tiểu yêu không thức thời, va chạm sư huynh, Tô Thanh Lăng nói khẽ, tùy ngươi. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Tô Thanh Lăng ánh mắt chớp lên, Trường Phong sư huynh, Thanh Lăng có một điều thỉnh cầu, người ta trước đó ước định, trừ trung tu, không thể có còn dư ý nghĩ. Giang Trường Phong đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh Lăng. Ta không muốn có phiền phức. Trung tu về sau, người ta lại không liên quan. Tô Thanh Lăng lụa mỏng hạ khuôn mặt tái đi, đầu ngón tay nắm chặt chén trà. Trường Phong sư huynh hiểu lầm. Thiên yêu hồ tộc có không ít hồ tộc tìm kiếm kiếm đạo, nhưng một mực không có danh sư. Thanh Lăng là muốn mời cầu sư huynh cho phép, để Thanh Lăng đem sư huynh dạy bảo truyền về tộc bên trong. Giang Trường Phong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, việc này chính ngươi làm chủ chính là, dù sao là ngươi mang tới công pháp, kia Trường Phong sư huynh có thể hay không lưu lại một ít kiếm ý, để tộc bên trong tiểu đệ tiểu muội nhóm lĩnh hội. Tô Thanh Lăng gặp một lần có hy vọng, vội vàng lấy cán trèo lên trên. Đương nhiên, Thanh Lăng cũng sẽ không để Trường Phong sư huynh ăn thiệt thòi. Trường Phong sư huynh muốn cái gì, chỉ có Thanh Lăng có, tuyệt không keo kiệt. Giang Trường Phong nhướng mày, trung tu bên trong, hắn đã chỉ điểm, lại dễ dàng lưu lại kiếm ý, có thể hay không để cái này tiểu hồ ly hiểu lầm cái gì? Trường Phong sư huynh, chỉ có kia 23 bộ kiếm pháp kiếm ý, thiên yêu hồ tộc kiếm đạo tư chất ngu dốt, khẩn cầu sư huynh chiếu cố. Tô Thanh Lăng vội vàng cầu khẩn nói, lần này là thật sự rõ ràng, thật sự cầu khẩn, không có sử dụng thiên yêu hồ điển, ngươi có thể trả giá cái gì? Ta hiện tại chỉ đối thiên nhân cùng cận thần cảm ngộ có hứng thú. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Tô Thanh Lăng trong lòng suy tư, đến tột cùng là tiền bối trong bóng tối, còn là Giang Trường Phong chính là vị tiền bối kia. Thiên nhân cùng cận thần cảm ngộ Thanh Lăng lấy không được, nhưng cũng nói rõ, trong động ma cận thần đạo ngân tin tức, đều tại bên trong, Tô Thanh Lăng lấy ra một mai ngọc bài, đưa cho Giang Trường Phong, dừng một chút, lại nói, còn có một chuyện, cũng ở trong đó, tin tức này sẽ không để cho Trường Phong sư huynh ăn thiệt thòi. Tin tức gì? Giang Trường Phong hỏi. Lý Càn, Vu Khôn bị giết. Tô Thanh Lăng trầm giọng nói. Cái gì? Giang Trường Phong bỗng nhiên biến sắc. Thần Hà hai vị thiếu phong chủ vẫn lạc. Thần Thiên Tông đều không có tra được tin tức. Tô Thanh Lăng thế mà biết. Đặc biệt là Vu Khôn. Càng là chính mình từng có giao tế. Nếu không biết nguyên nhân cũng liền thôi. Hiện tại tin tức ở trước mắt. Há có thể không để ý tới. Nỗi lòng ba động sát na. Một cỗ vô biên uy áp tràn ngập. Thần hồn chi lực chấn động. Tô Thanh Lăng sắc mặt cuồng biến. Trong chớp nhoáng này, nàng thần hồn rung chuyển. Giống như là gặp một tòa thần sơn va chạm. Khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Giang Trường Phong, tám thành chính là vị tiền bối kia. May mắn, cái này uy áp chỉ là trong nháy mắt. Liền thu liễm, vô luận là người, còn là yêu. Một ngày có giao tế, liền có phiền phức. Giang Trường Phong thầm nghĩ, thu ngọc bài, nói tiếp, ngươi đi về trước đi. Ngày mai tới đây, lấy đi kiếm ý. Đa tạ Trường Phong sư huynh. Tô Thanh Lăng sắc mặt vui mừng, lật tay lấy ra một khối phấn hồng lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái cửu vĩ bạch hồ. Đây là thiên yêu hồ tộc vương lệnh, mời sư huynh thu hạ. Về sau gặp phải thiên yêu hồ tộc đều có thể này lệnh điều động. Giang Trường Phong khẽ gật đầu, ra hiệu nàng thả đến một bên, không nói tiếng nào. Nhìn xem Tô Thanh Lăng rời đi, Giang Trường Phong lấy ra 24 tấm giấy, một cây bút, bắt đầu hội họa, 23 bộ kiếm pháp, có kiếm ý đại khái không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì tu luyện giả bất đồng, mà có khác biệt khác nhau, tựa như đồng dạng thủy chi đạo, thần hà thánh pháp thượng thiện nhược thủy, Hải Hoàng Tông lại là vô lượng sát phạt, vô luận là cái gì nói. Còn phải xem cá nhân, 23 tấm giấy, họa 23 đạo kiếm ý, cuối cùng một chương là toàn bộ kiếm ý đan vào một chỗ. 23 bộ kiếm pháp kiếm ý đan vào một chỗ. Chỗ sâu nhất, lưu lại chính mình sửa sang lại dung hợp kiếm ý, có thể dùng 23 bộ kiếm pháp kiếm ý giải tỏa. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp lĩnh hội dung hợp kiếm ý. Nhưng dạng này rất khó khăn, cần chậm rãi phân tích mỗi một đạo kiếm ý, không cẩn thận liền hội thụ thương. Nếu có thể lĩnh hội đến chính mình lưu lại dung hợp kiếm ý, thiên yêu hồ tộc hẳn là xuất hiện một hồi kiếm đạo đại năng, quen biết bất quá một trận giao dịch, đến mức khối này lệnh bài, còn là không muốn. Giang Trường Phong không hứng thú, hắn là bị sư tôn cầu. Mới đi ra ngoài một chuyến, về sau đều không ra khỏi cửa, muốn cái chùy lệnh bài, chẳng lẽ chính mình để thiên yêu hồ tộc, thần hà phong hầu hạ mình, mang một đám hồ ly trở về, sư tôn không có hút chết chính mình, đến mức về sau, hồ tộc giấu kỹ kiếm ý, cũng sẽ không có người biết kiếm ý tồn tại, liền xem như hồ tộc nói, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Những này kiếm ý là hắn cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.